Tiên tử xin tự trọng. Chương 586, công thủ lại tuần hoàn. Gocchuyenaudio.com, ngươi không được qua đây. Tần Dịch tiếp tục lui về phía sau, Vũ Thường lại lần nữa tới gần, Tần Dịch vẫn là lui về phía sau, lại tới ta liền gọi người a, đường đường thánh nữ ở trong nhà trộm người. Vũ Thường không thèm để ý chút nào, các nàng đều là tộc nhân trung thành, bất kể ta muốn làm gì, ngươi hô như thế nào cũng sẽ không có ai để ý đến ngươi đấy. Đây là thuyết pháp hô rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi của Vũ nhân tộc. Tần Dịch tiếp tục rút lui, đầu gối lại đụng phải mép giường, Vũ Thường bỗng nhiên thò tay dùng sức đẩy vai của hắn, hai người đồng loạt ngã xuống, Tần Dịch giãy giụa này. Vũ Thường dùng sức đè hắn, ánh mắt càng thêm kỳ dị, ngươi lại phản kháng, liền không dẫn ngươi đi. Biển, bạo kích Tần Dịch thân thể đều mềm nhũn một nửa, không biết làm sao đáp lại lời này, đây con mẹ nó không phải đại pháp uy bức lợi dụ mà phản diện sử dụng thời điểm cưỡng bức tiểu cô nương sao? Người một vũ nhân thánh nữ chính trực bảo thủ vì sao chơi thuần thục như vậy a, cảm nhận được hắn dãy dụa trở nên vô lực, Vũ Thường híp mắt, duỗi một ngón tay chậm rãi lướt qua hai má của hắn, ta biết ngay, ngươi sẽ không phản kháng. Tần Dịch vừa tức vừa vội truyền âm giới chỉ, bồng bồng, bồng. Lưu Tô đang ở trong giới chỉ đi vòng qua vòng lại, chó ngồi xổm trong vòng, theo phương hướng chuyển động của nó xoay vòng. Đừng vòng nữa, đầu đều choáng rồi. Chó nói, ta và ngươi muốn chế trụ vũ nhân này còn không phải chuyện vô cùng đơn giản. Lưu Tô đi vòng tròn, sau khi chế trụ thì sao? Chó nói, ăn, trước mặt đánh tới, một cục xương, chó ôm đầu, Lưu Tô tức giận nói, trung tâm biển ngươi cũng muốn đi, chẳng lẽ chính ngươi đều đã quên tới làm gì hay sao? Chó mắt trợn tròn, đúng a, nó cũng muốn đi kiến mộc, Lưu Tô cũng muốn đi kiến mộc, trên thực tế Tần Dịch cũng không cần đi kiến mộc, hắn muốn đi chính là vì Lưu Tô, cũng có vì Thanh Trà, dù sao không phải là vì chính mình, Lưu Tô ngừng đi vòng tròn, biểu lộ trầm thống, chuyện đã đến nước này, liền để cho hắn hy sinh một chút nam sắc a, Tần Dịch truyền âm đá chìm đáy biển, triệt để trợn tròn mắt bị bồng bồng bán rồi. Tay của Vũ Thường chậm rãi ở trên mặt Tần Dịch vuốt ve, thanh âm nỉ non, ta muốn trả thù ngươi, suy nghĩ một đường. Giết ngươi thật giống như không nên, nhưng ngươi lăng nhục ta, ta muốn trả lại. Theo tiếng nói, dây thừng trên tay chui xuống dưới, đem hai tay Tần Dịch trói ở sau lưng. Giống như lúc trước trói ngược áp giải nàng đi một đường, Tần Dịch tay bị trói, liền không dãy nữa, thở dài nói, ngươi muốn ăn miếng trả miếng, ta rất lý giải thế, nhưng muội tử, nam nữ không đồng dạng. Vũ Thường ngẩn người, đưa tay sờ eo của hắn, lúc trước tay của hắn cùng Lưu Tô đều lướt nhẹ qua như vậy, khiến cho nàng toàn thân run lên, kết quả Tần Dịch mặt không biểu lộ, Vũ Thường lại đưa tay đi sờ sau lưng bả vai hắn, đây là bộ vị sơ nhung giao tiếp quan trọng nhất của chính nàng, Tần Dịch không phản ứng chút nào, Vũ Thường trên mặt nổi lên dạng mây đỏ xấu hổ giận dữ, sao lại như vậy? Không công bằng, Tần Dịch thầm nghĩ cũng may nàng không có học được dùng bùi nhùi thép. Cái này thật ra không phải không công bằng, mà là nàng không biết chơi như thế nào, bắt chước vụng về là vô dụng đấy. Vũ Thường nếm thử học, thủ đoạn Lưu Tô đối phó với nàng lúc trước, ngón tay lướt qua môi Tần Dịch vô dụng, lướt qua lỗ tai, vô dụng, lướt qua lồng ngực, giống như có một chút chút phản ứng, cũng không có tác dụng gì lớn. Tần Dịch mở to con mắt vô tội nhìn Vũ Thường, cũng may mắn lúc trước bọn hắn đối phó nàng, là tương đối thu liễm đấy, không những không có chân chính đi đụng chỗ tư mật của người, cũng không có các loại cử động như hôn, cũng không có cởi qua y phục của người ta, vì vậy nàng chẳng qua là vụng về mà đi bắt chước phương thức lúc trước nếm qua, hoàn toàn không hiểu tự do phát huy. Nên cảm tạ nàng đầu toàn cơ bắp, chuyện bọn hắn không làm đối với nàng, nàng cũng không có đi làm. Không đánh, không quất, không làm cái khác, thật sự là một tiểu bảo thủ khiến cho người ta không nói được lời nào, trong giới chỉ Lưu Tô triệt. Để thở dài một hơi, yên lòng, chó ngồi xổm ăn bánh bao, Lưu Tô liền ăn dưa, gặm hai miếng, cảm giác dưa xương trắng mình biến ra không có chút ý nghĩa nào, liền hướng chó vươn tay. Chó ủy khuất tìm một khối bánh ngọt đưa tới trong tay nó, Lưu Tô hài lòng mà ăn, bên ngoài Vũ Thường sờ khắp nơi đều vô dụng, trợn tròn mắt, nàng xác định chính mình dùng khí lực mức độ nặng nhẹ, lựa chọn bộ vị, đều cùng thời điểm Tần Dịch đối phó chính mình hoàn toàn nhất trí, vì sao một chút tác dụng cũng không có. Hắn cũng không dùng pháp thuật gì a, vì sao mọi người hiệu quả hoàn toàn bất đồng. A hát, đúng rồi, có chút bất đồng. Hắn cùng khí linh của hắn, cũng không phải thuần túy dùng tay, còn có dùng môi, nhẹ nhàng lướt qua hai gò má, kề tai nói nhỏ. Loại thời điểm đó tâm loạn nhất, Vũ Thường đỏ mặt, chẳng lẽ mình cũng phải làm như vậy mới? Có hiệu quả, cảm giác cái này không đúng a, vì sao sẽ cảm thấy làm như vậy rất khó xử? Cảm giác đều không giống như là bên làm chuyện xấu, ngược lại tâm hoảng hốt rất xấu hổ. Mặc kệ bọn hắn là làm như vậy đấy, thử xem chung quy không sai, Vũ Thường cúi người, ngón tay lướt nhẹ qua lồng ngực Tần Dịch, đôi môi nhẹ nhàng sượt qua gò má của Tần Dịch, thấp giọng nỉ non tự nói, như vậy thì sao? Tần Dịch hô hấp không thể ức chế mà có chút ồ ồ nho nhỏ, Vũ Thường phát hiện quả nhiên có chút tác dụng, liền tiếp tục hôn, như vậy. Tần Dịch đều không biết mình đây rốt cuộc nên là tâm tình gì, giờ khóc giờ cười nói, ta sẽ không khuất phục đấy. Quả nhiên hữu dụng, Vũ Thường trở nên hưng phấn, phát hiện mình trải qua nghiên cứu thực tiễn rốt cuộc tìm được con đường chính xác, còn phát hiện bộ vị mình hôn không đồng. Dạng, phản ứng của đối phương cũng không đồng dạng, nàng bắt đầu nếm thử đổi địa phương. Đổi tới đổi lui, liền sượt qua môi của Tần Dịch, không khí lập tức bất động, Lưu Tô trợn mắt há hốc mồm, bánh ngọt đều rơi rồi, Tần Dịch cũng trợn to hai mắt, Vũ Thường đồng dạng trợn to hai mắt, lúc này Vũ Thường phát hiện, môi cùng hắn sượt qua, mình cũng như là có dòng điện vọt khắp, cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Mà rõ ràng, phản ứng của đối phương cũng trở nên đặc biệt nặng, thì ra đây mới là chỗ hiểm. Vũ Thường nặng nề mà hôn xuống. Ô ô ô, Tần Dịch phản ứng quả nhiên rất lớn, vốn đều nằm ngửa tùy ý làm đấy, bắt đầu vặn vẹo dãy dụa quả nhiên. Vũ Thường gia tăng cường độ, dùng sức chế trụ hắn, hôn đến thiên hôn địa ám, mới đắc ý ngẩng đầu chịu phục chưa. Tần Dịch, biểu lộ kia, quả thật, dùng hết văn chương nhân gian cũng không cách nào hình dung, trọn vẹn nhìn nhau vài giây, Tần Dịch mới có chút khàn khàn mà nói, muội tử ngươi mấy tuổi. Vũ Thường thanh tú động lòng người mà giơ bàn tay, 500. Tần Dịch thở dài, bàn tay của Vũ Thường biến thành phủ hướng mặt của hắn, thấp giọng nói, thì ra loại chuyện này, cảm thụ của bên thi bạo bất quá chỉ như vậy, vì sao luôn có người thích cái này? Ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ, cảm thụ của bên thi bạo bất quá chỉ như vậy, hóa ra ngươi còn cảm thấy thời điểm bị ngực càng thoải mái đúng không? Tần Dịch vô lực nhả rãnh, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói, hiện tại đã chả có thể thả ta ra không? Còn chưa đủ, Vũ Thường cởi bỏ vạt áo của hắn kéo ra một chút, lộ ra vị trí cổ cùng bả vai tương giao của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thấp giọng nói, ngươi. Cắn ta, lời còn chưa dứt, dùng sức cắn. Hí, Tần Dịch lúc này là hoàn toàn vô ý thức mà dãy dụa kịch liệt, ý đồ đem nàng hất ra, con mẹ nó, ta cắn ngươi là vì chiến đấu, cùng chuyện đến tiếp sau căn bản không phải một chuyện. Vũ Thường dùng sức áp chế, mơ hồ không rõ nói, ta mặc kệ. Lưu Tô rốt cuộc nhịn không được lặng lẽ ra tay, cởi bỏ trói buộc của Tần Dịch. Tần Dịch giãy mạnh một cái, Vũ Thường bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy ngã, trên dưới đổi chỗ cho ôm chán. Lại bắt đầu đánh giáp lá cà rồi, đây là chân giáp lá cà, không phải ví von. Hai võ tu lại bắt đầu so khí lực, xem ai ép ngược ai. Kết quả vẫn là lực lượng ngang nhau, vì vậy lăn qua lăn lại, dừng, dầm. Một tiếng sập rồi, bên ngoài truyền đến tiếng hô của Vũ Nhân muội tử thánh nữ. Tần Dịch so với Vũ Thường yếu hơn một chút, lúc này Vũ Thường đang một cái lăn mình chế trụ Tần Dịch, hăng hái mà nói, không cần quấy rầy. Không phải, đại tế tư truyền tin, vị khách nhân này là Long Phượng Trình Tường chi huyết, là khách quý của tộc ta, cùng vương sánh vai, không thể lãnh đạm. Vũ Thường có chút sừng sốt, Long bài xích là bởi vì trong máu của hắn có phượng ý. Tần Dịch cũng sừng sốt, phượng này ở đâu ra? Được rồi, trước hết không cân nhắc những thứ này, tiểu nương bì này quả thật là kẻ điên, không chế trụ nàng không được rồi. Hắn thừa dịp Vũ Thường ngây người, dùng sức lật một cái, lại lần nữa đem nàng áp chế ở phía dưới, Vũ Thường ngây ngốc mà nhìn hắn, khí lực đối kháng lại biến mất vô tung vô ảnh, không lại dãy dụa. Tần Dịch tay trái ấn chặt nàng, tay phải từ trong phế tích giường lấy ra dây thừng kia, quát, ngươi vô lễ đối với khách nhân, phải chăng? Nên xử phạt. Hai người thở hồng hộc mà đối mặt, thật ra Tần Dịch chẳng qua là phóng ngoan thoại, hắn biết rõ thân phận của Vũ Thường không có khả năng đắc tội khách nhân liền bị phạt, chính hắn cũng thật sự không muốn lại tiếp tục đắc tội nàng, có thể bình an xong việc tốt nhất, mọi người phân chủ khách hào hào ngồi xuống tâm sự không tốt sao. Kết quả ngoài dự liệu, Vũ Thường nhìn dây thừng của hắn, trong mắt ngược lại hiện lên mị ý kỳ quái, thấp giọng nỉ non, phải. Tần Dịch bị dày vò như thế nào cũng không có phản ứng gì, phát hiện mình bị một từ vô cùng đơn giản này, khiến cho xuất hiện phản ứng rồi. Cách chương.